Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, nghịch thiên. Đồ tốt. Nói xong, Tô Dương liền biến thành một vệt ánh sáng, rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Mặc dù trước đó bởi vì trợ giúp Vũ Nguyên bọn người tiến vào số 3 tiểu tinh, lại lấy được 93.000 khối trung phẩm nguyên thạch, lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí rất đủ. Dựa theo Tô Dương đánh giá, không sai biệt lắm có thể trực tiếp đem chính mình băng thuộc tính đan điền trồng chất đến lục tinh cấp. Bất quá, Tô Dương cũng không thể 100% xác định. Vạn nhất, kém một chút đâu, chẳng phải là không đẹp. Cho nên, Tô Dương tạm thời không có hấp thu kia lượng lớn lòng bàn tay không gian nguyên khí, chỉ là tồn trữ tại lòng bàn tay không gian bên trong. Hắn chuẩn bị tại số 3 tiểu tinh bên trong tìm kiếm băng nguyên khối, lại nhiều tồn trữ một chút, bảo đảm một khi bắt đầu trồng chất băng thuộc tính đan điền, 100% đạt tới lục tinh cấp. Có lẽ là bởi vì tại số 1 tiểu tinh cùng số 2 tiểu tinh bên trong, Tô Dương liên tục thúc đẩy kia một tia tinh thần lực, tiến hành thăm dò cùng dò xét. Lúc đó, Tô Dương đối với tinh thần lực khống chế càng thêm tinh chuẩn cùng nhẹ nhõm, tựa như là chơi một cái trò chơi, chơi thuần thục, vào tay. Tô Dương thậm chí có chút mê luyến loại này thúc đẩy tinh thần lực cảm giác. Tô Dương chậm rãi hành tẩu tại số 3 tiểu tinh bên trong, giống như tản bộ, có thể ngoại giới Lưu Hạc Khôn bọn người cũng không tiếp tục cảm thấy Tô Dương tại hồ nháo, mà là nhìn chằm chằm Tô Dương, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Bọn hắn chính là đồ đần, cũng biết Tô Dương cái gọi là tản bộ đồng dạng hành tàu, cái gọi là tùy ý mở hố, trên thực tế căn bản chính là tìm được bảo bối. Hắn tựa hồ có phương pháp có thể phát hiện tầng băng phía dưới bảo bối. Lưu Hạc Khôn hít sâu một hơi, nói, cái này thật sự là thật đáng sợ. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép, hơn ngàn giới thăm dò băng linh tinh bí cảnh học sinh chung, cũng không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được. Thậm chí, chính là chính Lưu Hạc Khôn, làm chân sơn võ đạo đại học viện trường, làm trực tiếp siêu việt nguyên hoàng giả kinh khủng tồn tại, hắn cũng làm không được rõ ràng dò xét tầng băng phía dưới bảo bối. Tô Dương đến cùng là thế nào làm được? Tô Dương đã có năng lực như vậy. Kia băng linh tinh bí cảnh đối với hắn mà nói, quả thực chính là một phương tùy tiện cầm lấy bảo khố. Cái khác 99 cái học sinh, bao quát Trác Tiêu, chính là cộng lại, đoán chừng cũng không có khả năng có Tô Dương một người tìm được bảo vật nhiều. Chân sơn võ đạo đại học một vị giáo tôn run run rẩy rẩy mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Dù sao, từ Tô Dương bước vào số 3 tiểu tinh một khắc kia trở đi, cơ hồ liền xác định lần này đánh cược hiệp nghị chính là Lôi Châu võ đạo đại học thắng. Nói một cách khác, Tô Dương vẫn là Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học. Một cái Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học, làm không cẩn thận có thể đem băng linh tinh bí cảnh đào sâu 3 thước, đem bảo vật đều cho đào ánh sáng. Nghĩ như vậy, không hiểu muốn mắng chửi người. Viện trưởng, không cần lo lắng, ta tin tưởng, Tô Dương chính là lại yêu nghiệt, luôn không khả năng dùng nguyên tông sư tam tầng cảnh giới, thật có thể tại đạo thứ 3 băng giới tầng mở vết kiếm a, cũng không thể thật tiến vào số 4 tiểu tinh a. Cho nên hắn coi như đào băng 3 trường cũng chỉ là số 1 tiểu tinh, số 2 tiểu tinh, số 3 tiểu tinh. Vu Thiên Cầm an ủi một câu, dù sao băng linh tinh bí cảnh càng nhiều tốt bảo bối đều ở cạnh sau tiểu tinh, vẻn vẹn tổn thất 1, 2, số 3 tiểu tinh có thể tiếp nhận, cái này cũng không nhất định. Tô Dương trước đó thế nhưng là cùng Vũ Nguyên, Tống Minh, Đường Chi Hiên bọn người nói, để bọn hắn đi đạo thứ ba băng giới tầng trước chờ lấy hắn. Hắn có thể mang theo bọn hắn tiến vào số 4 tiểu tinh. Ở đây, có một cái giáo tôn nhỏ giọng nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng a, Tô Dương tựa hồ, cực kỳ có tự tin, không có khả năng. Vu Thiên cầm trùng điệp lắc đầu, ta thừa nhận, chúng ta trước đó đều xa xa xem nhẹ Tô Dương. Hắn là một cái chính cống siêu cấp yêu nghiệt, trên thân nhất định có cái gì không cách nào tưởng tượng bí mật. Nhưng là, dùng nguyên tông sư tam tầng cảnh, liền có thể đánh vỡ đạo thứ ba băng giới tầng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả Tiêu Nhi, đều dùng trọn vẹn 6 chiêu. Mới đánh vỡ đạo thứ ba băng giới tầng, Vu Thiên cầm thanh âm âm vang hữu lực, có thể trên thực tế, nàng mặc dù nói âm vang hữu lực, có thể chính mình nội tâm cũng không phải đặc biệt tự tin. Bởi vì, Tô Dương mở ra đạo thứ hai băng giới tầng thời điểm, bày ra thực lực, có chút dọa người, có thể để cho đạo thứ hai băng giới tầng kiếm miệng vết rách dài như vậy. Chính là đối mặt đạo thứ ba băng giới tầng, làm không cẩn thận cũng có thể. Có thể Vu Thiên cầm chỉ có thể đè xuống lo lắng của mình. Chí ít, trên miệng, bị lời thề son sát. Tốt, tiếp tục xem đi. Lưu Hạc Khôn mở miệng ngăn lại tựa hồ muốn bắt đầu tranh chấp. Lực chú ý của chúng nhân, trở lại trên màn hình lớn. Giờ phút này, Tô Dương ngay tại đâu vào đấy mở hố. Đáng chết băng khí, Lưu Hạc Khôn mắng một câu, bởi vì băng khí luôn lượn lờ tại hố băng bên trong. Để người căn bản thấy không rõ Tô Dương tại hố băng bên trong đến cùng đạt được cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau 3 canh giờ, toàn bộ số 3 tiểu tinh bên trong, trọn vẹn thêm ra 70 cái hố băng, mà Tô Dương, nụ cười trên mặt, đều muốn tràn ra tới, rất thỏa mãn, thu hoạch rất lớn, quả nhiên, càng là về sau tiểu tinh, hàng càng nhiều, mà lại chất lượng cũng càng cao. Tỷ như, cái này hơn 70 cái hố băng chung, có hơn 40 cái trong hố băng đều là băng nguyên khối. Những này băng nguyên khối so số 1 cùng số 2 tiểu tinh bên trong băng nguyên khối càng thêm thuần túy. Càng thêm lớn, mỗi một khối băng nguyên khối chuyển đổi thành trung phẩm nguyên thạch. Đại khái đều có thể 1, 2, hết thảy đạt được 32.000 khối băng nguyên khối. Toàn hấp thu nhập lòng bàn tay không gian, tương đương với hấp thu 60.000 nhiều khối trung phẩm nguyên thạch. Tăng thêm vốn là tồn trữ tại lòng bàn tay không gian kia 93.000 khối trung phẩm nguyên thạch nguyên. Khí. Tô Dương lòng bàn tay không gian bên trong, nguyên khí lượng thực tế là có chút khủng bố. Trừ cái đó ra, còn có 10 khỏa băng duẩn, 12 khối băng thuộc tính kết tinh, 3 khối băng nhũ thạch, 2 khối băng hạch. Tô Dương tiếp tục kiểm kê thu hoạch của mình, khóe môi nhếch lên tiếu dung. Thu hoạch nghịch thiên, băng duẩn là đồ tốt, nhất là đối với băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả đến nói. Hoàn toàn có thể ăn sống xuống dưới, có thể tăng lên cơ thể bên trong băng thuộc tính nguyên lực lượng. Mà lại, băng duẩn còn có một cái đặc tính, cực kỳ thuần túy, cơ hồ là 100% thuần túy. Đối với băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả đến nói, ăn một viên băng duẩn, cơ hồ tương đương với non nửa năm khổ tu. Tại ngoại giới, đấu giá hội bên trên. Một viên băng duẩn có thể đấu giá mấy ngàn khối trung phẩm nguyên thạch giá cả. Băng thuộc tính kết tinh không cần nhiều lời. Dù sao, Tô Dương không quá cần. 12 khối băng thuộc tính kết tinh, Tô Dương là dự định xuất thủ. Thực tế là không có người tiếp nhận. Đợi đến ra ngoài, lại bán. Băng nhũ thạch cũng là đồ tốt. Cùng băng duẩn không sai biệt lắm. Bất quá. Hiệu quả càng tốt hơn, không sai biệt lắm là gấp 5 lần băng duẩn hiệu quả. tại ngoại giới, một viên băng nhũ thạch giá đấu giá cách chí ít tại 30.000 trung phẩm nguyên thạch trở lên. Mặt khác, băng nhũ thạch nghe nói còn có thể cứu mạng. Cứu băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả mệnh. Tại băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả nhận chí mạng thương hại thời điểm. Nếu như lúc ấy có một khối băng nhũ thạch ăn vào, thậm chí có thể nhiều treo một hơi. Có cổ tịch đã nói, băng nhũ thạch chung không chỉ ẩn chứa cực kỳ tinh túy, lượng lớn băng thuộc tính nguyên khí, mà lại ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.